Tiên tử xin tự trọng. Chương 193, trong mộng không biết thân là khách. Góc truyện audio.com. Thanh trà rất vui vẻ mà mang tới hai cái chén nhỏ. Thay bọn hắn bày ở trên bàn đá, Tần Dịch liền cười, tại sao chỉ lấy hai cái? Ngươi cũng uống nha. Thanh trà đầu lắc như trống lúc lắc, ta cùng nó là đối thủ đấy. Rượu có gì tốt, trà mới là bổng nhất. Phốc, thanh trà tu hành không đủ. Uống rượu này hơi dính liền say. Cư Vân Tụ nhấc hổ lô rót rượu. Tay áo phải hơi kéo lên một chút. Lộ ra một đoạn cổ tay trắng như tuyết. Rượu chảy xuôi trong chén ngọc. Truyền đến tiếng thanh tuyền chảy xuôi. Từ cảnh đến ý, đẹp không sao tả xiết. Tần Dịch một mực cảm thấy Cư Vân Tụ ngồi ở chỗ kia liền đại biểu thanh cùng nhã. Hồng tụ điển hình có tính đại biểu lớn nhất trong lòng kẻ sĩ cổ đại. Lại nhu hợp tiên ý xuất trần cùng khí chất của nhất tông chi chủ. Hợp cùng một chỗ càng thêm ý vị. Hồng tụ, mỹ nữ, vì vậy chiều hè ngồi uống rượu trong đình, cũng liền tăng thêm tình thơ ý họa. Nàng ngồi ở chỗ kia chính là thơ. Trong chén rót đầy, Tần Dịch nâng chén tương kính. Bái vào sơn môn đến nay, được sư tỷ quan tâm chăm sóc vô tư chỉ điểm. Tần Dịch cũng không biết làm sao cảm tạ. Mượn hảo tửu này kính sư tỷ một chén, Cư Vân Tụ đôi mắt đẹp chớp động, trong mắt có chút thâm ý phức tạp, lại cũng không nói ra, chẳng qua là nói, võ đạo của ngươi lại có đột phá, nếu như không nhìn lầm, lúc trước ngươi chỉ là dịch cân tầng thứ ba, hôm nay tầng thứ tư rất vững chắc, muốn hướng tầng thứ năm xuất phát rồi hả? Đúng, không gian thí luyện của sư tổ xác thực rất thích hợp với ta. Người khác hệ thống bất đồng xem không hiểu tu hành võ đạo. Nhưng Huy Dương đại năng cấp độ vượt quá nhiều. Bị Cư Vân Tụ liếc mắt liền xem thấu cũng không kỳ lạ. Tần Dịch càng không có ý định giấu giếm Cư Vân Tụ. Nói đến đây, hai người chén rượu đinh mà cụng một cái. Riêng phần mình uống rượu trong chén. Một chén nhập hầu, Tần Dịch lập tức liền cảm thấy có nhiệt lượng nào đó từ dạ dày nổ tung. Huyết dịch xông thẳng lên, trong óc một trận choáng váng, phảng phất có vô số tình cảnh như xem trailer phim thoáng qua mà lóe lên trong đầu. Muốn xem lại xem không rõ, trên mặt đã sớm nổi lên chênh choáng, phảng phất giống như ngà ngà say. Dù sao hiện tại đã là người có căn cơ tu hành không tệ, sẽ không vừa uống liền tiến vào trạng thái. Muốn xem rõ những tình cảnh kia, phải uống nhiều một chút. Trên gò má Cư Vân Tụ cũng có chút ửng đỏ. Nhìn ra được rượu này đối với Huy Dương chi cảnh như nàng cũng có chút hiệu dụng. Nhìn qua càng là diễm như đào lý. Hương thơm mùa hè xung quanh cũng khó có thể bị kịp nàng một phần vạn. Cư Vân Tụ thở dài một hơi. Lại lần nữa rót một chén cho hắn. Trong miệng trở lại chủ đề lúc trước. Ta chỉ điểm cho ngươi không coi vào đâu. Chuyện tới bây giờ ai cũng biết. Gốc rễ của ngươi là tiên đạo truyền thống, chiến lực chính vẫn là võ tu, ngươi có hệ thống tu hành của ngươi, ở đây chẳng qua là loại suy, Tần Dịch vội nói, cũng đừng nói như vậy, sư tỷ chỉ điểm dạy bảo thế nhưng là thật sự đấy. Ta được lợi rất nhiều, vốn nên là câu trả lời đương nhiên trong quan hệ giữa người với người. Tìm không ra một tia sai lầm. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này trả lời như vậy liền thật sự sai rồi. Ngược lại cường hòa ý vị sư đồ chi thực, đây là câu trả lời Cư Vân Tụ giờ phút này tuyệt không muốn nhận được. Cũng không trách được Tần Dịch, cái này đổi thành ai tới đây cũng nghĩ không thông a. Cư Vân Tụ ánh mắt càng thêm phức tạp. Không có lại đáp lời, chẳng qua là bưng lên chén rượu thứ hai tỏ ý một chút. Tần Dịch nâng chén uống cạn. Một chén này uống hết liền có chút hiệu quả rồi. Trong đầu một trận mơ hồ, giống như đang mộng một giấc mộng thanh tỉnh. Rất rõ ràng mà cảm giác mình trở lại hiện đại, đang ở dưới bóng cây buổi chiều vẽ tranh. Gió hun ý ấm đồng dạng, chim hót hoa nở đồng dạng. Sư tỷ xinh đẹp kề sát bên người, nhìn từng nét vẽ của hắn. Hai người kề sát đến mức Tần Dịch thậm chí có thể cảm nhận được xúc cảm của thân thể nàng. Xúc cảm cùng thời điểm Cư Vân Tụ tay nắm tay dạy hắn vẽ tranh giống như đúc. Tần Dịch hơi quay đầu, liền nhìn thấy dung mạo của sư tỷ, đó là Cư Vân Tụ mặc trang phục nữ lang văn phòng hiện đại. đeo kính mát, phảng phất giáo sư, tài trí thanh nhã đồng dạng, lại bởi vì trang phục hiện đại mà thiếu đi vài phần xuất trần khí. Nhiều thêm vài phần cảm giác thân thiết, khuôn mặt đỏ bừng giống như quả táo kia làm cho người ta muốn cắn một cái. Đôi mắt đẹp lưu truyền, sóng gợn lăn tan, có cùng ngươi dựa vào cùng một chỗ xấu hổ vui mừng. Đôi môi vô ý thức cong lên, giống như đang đợi ngươi đi hôn, thật sự là hoang đường mộng. Tần Dịch nhanh chóng lắc đầu, đem hình ảnh quảng đi, trước mắt vẫn là trên cầm kỳ phong, cư vân tụ cổ trang an tọa đối diện, cây xanh ung dung, mây trắng lượn lờ, mùi rượu cùng mùi thơm của nàng nhu hợp cùng một chỗ. Thấm vào ruột gan, lúc này cư vân tụ ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Hiển nhiên tỉnh sớm hơn Tần Dịch, chỉ không biết nàng lúc trước mộng thấy cái gì, mặt đỏ càng thêm kịch liệt rồi. Tần Dịch cũng đã minh bạch ý nghĩa của rượu này, cũng không phải là chế tạo ảo cảnh cho ngươi như trong tưởng tượng ban đầu, mà là dẫn đạo tiềm thức trong lòng ngươi, nhìn thấy thứ trong lòng ngươi muốn nhất, mà thứ mình muốn lại thường thường là thực tế cầu mà không được đấy. Hoặc là không hề thực tế, cho nên tên rượu là hoang đường, tựa như tên ăn mày mộng thấy Kim Loan đại điện, quần thần cúi đầu, 3000 mỹ nữ, ta cần ta cứ lấy. Lúc mộng tỉnh mà vỡ, nhìn thấy thực tế đầy khắc nghiệt, có lẽ chính là ngộ, nếu như ngộ không được, liền có khả năng trầm mê trong đó, sẽ không muốn tỉnh lại. Đây là rượu, đồng thời cũng là độc a, giờ phút này mới chỉ 2 chén. Men say cực ít, đã tâm động thần trí, nếu như say không còn biết gì thì sao, còn có thể thoát ly hoang đường chi mộng này, cầu được giải thoát hay không? Cư vân tụ bỗng nhiên nở nụ cười, trước khi uống qua hoang đường mộng này, hình ảnh nhìn thấy vô cùng nhàm chán, không ngờ hôm nay rất có ý mới, lại uống vài chén, Tần Dịch cười nói, nào dám không phụng bồi, cư vân tụ một bên rót rượu một bên nói, ngươi nói chiều hè uống rượu, có thể nhập thơ, hôm nay còn có thơ, Tần Dịch thốt ra, trong mộng không biết thân là khách. Lãng đào xa, lang tao xa, lý dục, bàn tay nhỏ nhắn của cư vân tụ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, Tần Dịch gõ gõ đầu, cũng cảm thấy câu này là lạ đấy, ngược lại không phải bởi vì không khớp với ý gốc mất nước, mà là bởi vì hắn rõ ràng lâm vào trong logic ai là khách. Nhất thời do dự, đưa thân vào hiện đại trong mộng, ngược lại thân là khách sao, ai mộng ai thật, hắn lập tức chuyển rời chủ đề. Trêu đùa, sư tỷ mộng thấy cái gì? Có mộng thấy ta không? Cư vân tụ thản nhiên nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ mộng người lạ không mộng quân. Thù lạc thiên tần mộng vi chi. Châu lẽ tiên tin mang quay chứ, Nguyên Trần, theo tiếng nói, chén rượu đã đầy, nhìn bộ dạng đỏ mặt của nàng. Tần Dịch cũng không tin nàng mộng chỉ là người lạ, nhưng cũng sẽ không đi vạch trần. Liền cười lại uống một chén, một chén này vào trong bụng. Tần Dịch liền thầm kêu một tiếng không tốt, giống như, không chống nổi rồi, đây là loại rượu chết tiệt 3 chén tất phục sao? Chưa kịp phản kháng, hắn liền triệt để lâm vào trong mộng cảnh, trong mộng đã thay đổi bộ dạng, giống như ở trong cổ mộ, chính mình ngủ trên hàn ngọc, sư tỷ treo trên không trung nằm trên một sợi dây thừng. Đây là, thần điêu hiệp lữ, tam sinh tam thế trải hết luân hồi con em ngươi. Hoàn toàn chính là căn cứ vào tình cảnh cảm thấy có thể dán hợp trong ký ức của mình. Cường hành tạo ra mộng cảnh a, hình ảnh lại biến. Biến thành ở trong bụi hoa, lẫn nhau không thấy, mà bàn tay duỗi ra áp vào nhau. Có thể trông thấy một đoạn tay trắng, như mỡ như ngọc, lòng bàn tay áp vào nhau kia xúc cảm như chân thật. Tần Dịch nuốt nước miếng, đây không phải là tình cảnh lúc tu luyện ngọc nữ tâm kinh sao? Mình tại sao sẽ dâm tà đến mức có loại mộng cảnh này? Không đúng, lúc này tư duy có chút ngưng trệ, ký ức mơ hồ, có phải nơi này sau đó không lâu liền sẽ xảy ra sự kiện Long Kỵ Sĩ đúng không? Dù sao sẽ không lâu rồi, Tần Dịch bỗng nhiên có chút cảnh giác, đây là một loại cảnh báo sao? Ngươi không hạ thủ, sẽ bị người khác nhanh chân đến trước, nếu thật sự là Dương quá trọng sinh. Hắn nhất định sẽ không chờ đến lúc xảy ra chuyện lại đi hối hận. từ lúc ở trong cổ mộ liền nên vạch cửa sổ giấy. Cùng tiểu long nữ song túc song tê đúng không? Chính mình cùng trọng sinh dương quá có gì khác nhau? Chẳng lẽ cũng ngốc núc nít chờ? Thế nhưng, Cư Vân Tụ cũng không phải tiểu long nữ a, tiểu long nữ đối với dương quá đã sớm phương tâm ám hứa. Cư Vân Tụ đối với Tần Dịch hắn, mặc kệ, nơi này là mộng cảnh cũng không phải thực tế, mộng cũng không dám làm người còn có ý nghĩa gì, Tần Dịch tâm tùy ý đi, thò tay kéo một phát, chỉ nghe ai nha một tiếng, tiểu long nữ ở bụi hoa đối diện đã bị kéo vào trong ngực của hắn. Miễn ngọc ôn hương, là mùi thơm của Cư Vân Tụ, ân, sao lại mặc quần áo, đạo diễn ngươi có xem qua nguyên tắc không? Mặc kệ, Tần Dịch cúi đầu xuống, hướng trên môi Cư Vân Tụ trong ngực hôn xuống. Trong hiện thực, Thanh Trà cách đó không xa trường lớn hai mắt, ngây ngốc mà nhìn Tần Dịch một tay đem Cư Vân Tụ kéo vào trong ngực. Cúi đầu liền hôn, cách chương.